Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Trảm Long Chân Ý. Khai sáng Trảm Long kiếm nhân là nông phu, hẳn không phải tu chân giả, không có tu vi làm chỗ dựa hắn. Thế nào Trảm Long? Trừ phi là chém một cái ấu long, có thể cho dù là ấu long, một người bình thường cũng quả thật rất khó chém dụng. Đối với Trảm Long kiếm uy lực chân chính, Giang Lan không biết được. Bất quá có nhất định có thể xác định, Trảm Long kiếm đối long tổn thương quả thật lớn vô cùng, với còn lại yêu hoàn toàn bất đồng. Lấy trước mắt hắn nắm giữ Trảm Long kiếm, cũng liền chém đồng giai, hơn nữa cũng không thể một kiếm chém chết. Bất quá ưu thế rất rõ ràng, đồng giai long hẳn không có hắn chém bất tử, nhiều nhất ra thập kiếm. Nhưng là nếu như long có vượt cấp bí pháp, không biết rõ có ảnh hưởng hay không uy lực. Nếu như có thể không nhìn bí pháp, đồng giai Trảm Long kiếm rất tiện dụng, nhất là tiêu hao thiếu. Đối với một ít địch nhân chân chính, hắn theo đuổi nhất kích tất sát, cho nên không có để lại người sống cần phải. Hắn đều là dùng cửu ngưu chi lực giết địch. Nếu như cần đánh sát long tộc cũng là như vậy, dùng biện pháp nhanh nhất giải quyết địch nhân, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bất kể cái dạng gì địch nhân, mạnh yếu như thế nào, hắn cũng sẽ không đi khinh thường, bởi vì khinh thường sẽ mang đến cho mình chí mạng hậu quả. Tỷ như trước khinh thường hắn địch nhân, cũng vì chính mình bỏ ra giá, quả thật hoàn toàn học được. Tửu Trung Thiên thanh âm truyền tới, hắn nhìn rất rõ ràng, Giang Lan học được Trảm Long kiếm, nhưng là không thể hiểu được Trảm Long kiếm. Không cách nào phát huy chân chính Trảm Long lực lượng. Tiểu Vũ há to miệng, nàng cảm thụ phi thường chân thiết. Trảm Long kiếm rất nguy hiểm. Nhìn như vậy, Giang Lan vẫn không thể phát huy uy lực chân chính. Nếu như có thể phát huy uy lực chân chính, nàng có thể chống đỡ sao? Xem ra Điển Cố đã nói, nông phu bình thường một kiếm Trảm Long, không phải không có lửa làm sao có khói. Bây giờ Tiểu Vũ cảm giác Giang Lan là nhân vật nguy hiểm. Xem ra nàng cũng muốn bắt trước biết. Ngươi nói một chút cảm giác. Tửu Trung Thiên nhìn Giang Lan liếc mắt, sau đó hướng đỉnh đi tới. Giang Lan theo ở phía sau, Tiểu Vũ cũng theo ở phía sau. Nàng cũng muốn nghe một chút. Dù sao nàng là tới học Trảm Long kiếm, học đã hơn một năm. Yêu Long nhìn Giang Lan đám người rời đi, lúc này cũng khôi phục tự do. Hơn nữa nó phát hiện mình không cần trước tiên không có vào trong hồ. Người sở hữu xếp hàng, khiêu chiến Yêu Long, luyện một chút. Tửu Trung Thiên thanh âm truyền ra. Lúc này một trận hoan hô vang lên. Ta tới trước, ta tân học rồi thuật pháp, muốn phải thử một chút uy lực. Ta trước, ta vừa mới bị các ngươi đánh mặt rồi. Ta muốn tìm về mặt mũi. Ta là sư muội, ta tới trước. Giang Lan nghe được những người đó một ít thanh âm, hơi kinh ngạc, những người này chớ không phải Mất Tâm Phong. Muốn biết rõ, Yêu Long là không bị khống chế, hơn nữa thực lực kinh người. Những người này nguyên thần kỳ, phản hư kỳ, căn bản không đủ Yêu Long đánh hai cái. Hơi không cẩn thận, cũng phải bị thương nặng. Hắn dám động thủ, là bởi vì bên người còn có Đệ Bát Phong phong chủ ở. Những người đó có thể không nhất định sẽ bị chiếu cố đến. Sau đó hắn liền không còn quan tâm bên kia. Bây giờ cần phải trả lời hạ sư bá vấn đề. Xuất kiếm thời điểm, cảm giác đối phương cả người đều là sơ hở, có loại có thể chém chết ảo giác, nhưng là tuyệt đối không cách nào đánh chết. Bất quá uy lực quả thật so với còn lại thuật pháp cường rất nhiều. Nói tới chỗ này, Giang Lan dừng lại, tiếp tục nói, chém xuống thời điểm có loại hết sạch sức lực cảm giác, phảng phất không cách nào chém ra chân chính Trảm Long kiếm. Rất bình thường. Mạc Chính Đông ngồi ở trong đình, uống một hớp rượu nói, ở động thử sau đó, ngươi muốn giết Yêu Long sao? Chưa từng nghĩ tới. Lập tức Giang Lan nói, như vậy ngươi ý tưởng là cái gì? Chỉ là muốn chém ra một kiếm, thử một chút uy lực. Còn nhớ câu chuyện kia? Nhớ. Khai sáng một kiếm này nông phu, tại sao phải Trảm Long? Hắn là thế nào muốn? Nghe được câu này trong nháy mắt, Giang Lan sợ run lên. Hắn thật giống như có chút biết. Kiếm của ngươi chỉ là một kiếm. Trong đó không có ý. Không có hồn. Tửu Trung Thiên nhìn Giang Lan nói. Cúi đầu Giang Lan. Không nói gì. Hắn quả thật chỉ là đơn giản biết. Bất quá ta cũng rất tò mò. Kiếm của ngươi không có sát ý. Là thế nào học được Trảm Long kiếm? Tửu Trung Thiên có chút không biết. Chỉ nhìn qua một lần. Sau đó sẽ gặp rồi. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Tửu Trung Thiên không có hỏi nhiều. Tiểu Vũ thực ra thật tò mò. Nàng xem mấy năm, một mực không học được. Trảm Long kiếm không nói chỉ hạn định nhân có thể học tập. Kiếm ý vật này, không có biện pháp dạy. Chỉ có thể tự ngộ. Tửu Trung Thiên đưa tay ra. Theo sau khi ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm. Chỉ dùng kiếm ý ngưng tụ mà thành tiểu kiếm. Ở tiểu kiếm này xuất hiện trong nháy mắt. Tiểu Vũ theo bản năng bắt đầu lui về phía sau. Một cổ nguy cơ chí mạng xuất hiện. So với vừa mới Giang Lan bày ra. Mạnh hơn vô số lần. Mà vốn là ở ngược đệ bát phong đệ tử yêu long. Phạch một cái. Trốn vào trong hồ. Không chịu mới đi ra. Những người khác ngược lại là không có cảm giác gì. Lúc này kiếm ý này ngưng tụ ra tiểu kiếm ngay tại Giang Lan bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Này kiếm ẩn chứa ý, mà ý có thể để cho này kiếm lẫm liệt vô cùng. Đây là Trảm Long kiếm kiếm ý. Giang Lan biết chênh lệch, hắn Trảm Long kiếm chỉ là phổ thông Trảm Long kiếm, mà Tửu Trung Thiên sư bá kiếm, hữu dụng đến tâm niệm kiếm ý, giống như vật chết bị rót vào linh hồn, khác nhau hoàn toàn, giống như tượng đất với người sống chênh lệch. Ở Giang Lan nhận lấy tiểu kiếm sau đó, Tửu Trung Thiên lại nhắc nhở một câu. Nhớ, ngươi hiểu là kiếm ý tồn tại, mà không phải bắt chước kiếm của ta ý. Nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào thật chính sứ dùng Trảm Long kiếm. Ở Giang Lan sau khi tạ ơn, Tửu Trung Thiên rồi hướng Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ phải học, liền theo Giang Lan đi tìm hiểu đi. Đa tạ sư bá, lập tức Tiểu Vũ nói. Nàng có chút sợ hãi. Nhưng là vẫn quyết định lĩnh ngộ xuống. Hơn nữa nàng đã nhìn ra. Sư bá giữ nàng lại. Chỉ là ngại mặt mũi. Căn bản không dự định thật tốt dạy nàng. Sư đệ thứ nhất. Liền trực tiếp lấy ra kiếm ý. Sư phụ mặt mũi không đủ lớn. Giang Lan với Tiểu Vũ rời đi đình. Ở dặn dò sau đó. Tửu Trung Thiên liền không hoan nghênh bọn họ. Không rời đi không được. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quấy rầy vị sư bá này uống rượu. Nhìn nghiện rượu sư bá, Giang Lan đều có chút hoài nghi. Khách sạn trước tổng hội ném đầy đất bình rượu. Có thể hay không với vị sư bá này có liên quan. Đi tới bờ hồ, Giang Lan có chút biết. Nhưng là biết rõ mình thiếu cái gì. Không có nghĩa là hắn có thể tu bổ chính mình thiếu hụt đồ vật. Hắn thanh tiểu kiếm để ở một bên. Thuận lợi Tiểu Vũ tìm hiểu, hắn tạm thời không cần, hơn nữa hắn chỉ phải hiểu trong đó ý, rồi sau đó đi ngưng tụ chính mình ý, cho nên cũng không cần lâu dài mang theo cái này kiếm ý. Tiểu Vũ nhận lấy Trảm Long kiếm ý, đem nàng mộc kiếm cấp cho rồi Giang Lan. Trước sư bá nói qua, Trảm Long kiếm với cầm trong tay cái gì kiếm, không có quan hệ, sư đệ có thể dùng một chút cái này mộc kiếm. Tiểu Vũ mở miệng nói, cảm ơn sư tỷ, nơi này có ngồi xếp bằng địa phương. Giang Lan với Tiểu Vũ liền ngồi ở ven hồ lĩnh ngộ. Nếu như không phải sư đệ, khả năng ta đều không thấy được cái này kiếm ý. Tiểu Vũ nắm kiếm, đem sợ hãi giấu đi. Sau đó hướng về phía Giang Lan nói, để báo đáp lại, ta giáo sư đệ viết chữ đi. Nghe được câu này, vốn là đang suy tư Giang Lan. Sửng sốt một chút, vẻ mặt không hiểu nhìn Tiểu Vũ, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.